Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4825, miệng lưỡi bén nhọn, chương 4829, miệng lưỡi bén nhọn. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ đã tạm thời đình chỉ chiến đấu, thả ra mạnh mẽ tử khí, đem bản tôn ẩn giấu đi. Chu Hoành Vũ không cách nào đem nguyên thần của mình chuyển rời đến Kim Điêu Pháp trên khuôn mặt. Một khi nguyên thần rời đi, U Minh Sáo Trang cũng liền tùy theo rời đi. Đã mất đi U Minh Sáo Trang che chở, Ma Dương Pháp Thân trong nháy mắt liền sẽ bị 20 cấp băng phôi chiến trường bài xích, truyền tống về 19 cấp băng phôi chiến trường hạch tâm khu vực. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chỉ có thể theo linh hồn tỏa liên, đem thần niệm buông xuống tại Kim Điêu Pháp trên khuôn mặt. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ bản tôn nguyên thần, tuy nhiên thân ở ức triệu trong ngoài 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, nhưng là hắn thần niệm cũng đã buông xuống tại Kim Điêu Pháp trên khuôn mặt, tọa trấn tại linh hồn trận pháp nơi trọng yếu. Chu Hoành Vũ yên lặng quan sát lấy ngoại giới hết thảy. Hướng dưới lầu nhìn qua, Kim Thái Địa Sản sở hữu nhân viên, lên tới lãnh đạo, xuống đến nền tầng, toàn bộ đều đã chạy ra ngoài. Giờ này khắc này, Kim Thái Địa Sản sở hữu nhân viên đều đã bị yêu tộc đại quân cầm xuống. Mỗi người đều bị trói gô, mơ tưởng có nửa điểm cơ hội thoát đi. Lúc đến thời khắc này, yêu tộc thà rằng giết lầm 1000, cũng sẽ không bỏ qua một cái. Tuy nhiên Kim Thái đã xuất hiện ở trên dương đài, nhưng là ai nào biết Kim Thái bất động sản bên trong sẽ có hay không có còn lại ma tộc gian tế ẩn tàng đâu. Bởi vậy, đứng trước nguy hiểm, tuy nhiên sở hữu Kim Thái địa sản nhân viên đều chủ động đi ra ngoài, nhấc tay đầu hàng. Thế nhưng là bọn họ muốn phải sống sót, nhưng vẫn là quá khó khăn. Nếu như chỉ là chết, ngược lại cũng không đáng sợ. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ muốn chết, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tiếp đó, mỗi người đều sẽ kinh lịch vĩnh viễn thẩm vấn, thậm chí là nghiêm hình tra tấn. Coi như sau cùng chứng minh bọn họ đúng là trong sạch, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Vẫn là câu nói kia, thà rằng giết lầm 1000, cũng không buông tha một cái. Kim Thái địa sản tất cả mọi người đều phải chết. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ nhìn xem cái kia thanh tú nữ hài, run rẩy đem khay trà đặt ở bàn ngọc thạch phía trên. Run rẩy hai tay, nữ hài giúp Chu Hoành Vũ xuất ra một cái chén trà, đặt ở trên mặt bàn. Sau đó vào tay cung kính nâng lên ấm trà, vì trong chén trà đổ vào nước trà. Tạch tạch tạch, quá hoảng sợ phía dưới, nữ hài song bình trà trong tay, kịch liệt run run, nắp ấm cùng ấm thân rất nhỏ đụng chạm, phát ra từng đợt tiếng vang. Cười nhạt một tiếng, Chu Hoành Vũ nhìn xem cô bé nói, tất cả mọi người đi, người vì cái gì không đi? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, cái kia nữ hài run rẩy nói, lúc đó ta Lý Tổng Giám Đốc Vân an bài công tác lúc, liền để ta chuyên môn phụ trách phòng làm việc của ngài. Dựa theo Lý Tổng Giám Đốc Vân phân phó, bất cứ lúc nào chỗ nào, nàng đều phải thủ trong phòng làm việc. Một khi Kim Thái chủ tịch đến, nàng nhất định phải tùy thời tùy chỗ, vì hắn cung cấp ưu chất nhất phục vụ. Vô luận bất kỳ tình huống gì, cho dù thiên băng địa liệt, cho dù thế giới hủy diệt, nàng cũng không thể rời đi nửa bước. Nghe được cái kia lời của cô gái, Chu Hoành Vũ thở dài một tiếng nói, mệnh đều nhanh không có, ngươi còn để ý những thứ này làm gì? Ngoặc kép, cái kia thanh tú nữ hài nghiêm túc nói, ta đã đáp ứng, đồng thời làm ra hứa hẹn, tự nhiên là cần phải tuân thủ. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ không nói nữa. Kỳ thực, lúc cho tới bây giờ, nàng đi cùng không đi, kết cục đều không khác mấy. Kim Thái địa sản tất cả mọi người đều tất nhiên sẽ chết. So ra mà nói, người thị nữ này chết xem như lớn nhất tôn nghiêm. Ào ào xoạt, ngay tại Chu Hoành Vũ trầm ngâm ở giữa, liên tiếp tiếng bước chân từ phía dưới vang lên. Cúi đầu nhìn qua, mười mấy bóng người xuyên qua binh sĩ tạo thành đường hẻm, hướng Kim Thái bất động sản trước cửa đi tới. Ha ha ha, xa xa, một đạo phóng khoáng thanh âm vang lên. Hoành Vũ Ma Vương, lần này, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Ngoặc kép, nghe được cái kia phóng khoáng thanh âm, Chu Hoành Vũ bĩu môi khinh thường, cất cao giọng nói, ta Chu Hoành Vũ ngay ở chỗ này, khi nào chạy qua? Ngoặc kép, ngươi, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia lão giả râu tóc bạc trắng, nhất thời cứng lại, đúng vậy a, Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ liền chưa từng chạy qua. Làm sao đến xem hắn chạy chỗ nào? Người ta chỉ là tùy tiện giả mạo một cái thân phận, liền lừa qua tất cả mọi người. Là bọn họ quá ngu, không có phát hiện mà thôi. Nhìn xem cái kia lão giả râu tóc bạc trắng, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt liền nhận ra được. Lão giả này là Kim Điêu tộc người cầm quyền, Kim Điêu tộc trưởng. Bất quá, giờ này khắc này, thân phận của đối phương căn bản là không có cách uy hiếp đến Chu Hoành Vũ. Dù sao đằng nào cũng chết, lại có gì đáng sợ chứ? Rất nhanh, một hàng mười mấy người đã tới Kim Thái bất động sản trước cổng chính. Ngước nhìn trên dương đài Chu Hoành Vũ, Kim Điêu tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi như thế nào miệng lưỡi bén nhọn, hiện tại còn không phải rơi vào trong tay của ta. Ngoặc kép, ta muốn xoa ngươi tròn, ngươi liền dẹp không được. Ta muốn xoa ngươi dẹp, ngươi liền tròn không nổi. Ngoặc kép, nghe được Kim Điêu tộc trưởng lời nói, Chu Hoành Vũ suỵ cười một tiếng, khinh thường nói, ta chỉ là trần thuật một sự thật, ngươi lại nói ta miệng lưỡi bén nhọn. Ngược lại là ngươi, lại là xoa tròn, lại là xoa dẹp, ngươi đây mới là tiêm nha lợi chủy đi. Ngoặc kép, ngươi, ngươi làm càn, chấm ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Điêu tộc trưởng tức giận gào lên. Tại Kim Điêu tộc trưởng gào thét bên trong, Chu Hoành Vũ buông xuống chén trà trong tay, chậm rãi đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống. Chu Hoành Vũ nhìn xuống Kim Điêu tộc trưởng, khinh thường nói, ta làm càn, tới tới tới, ngươi tới, ngoặc kép, nhường mọi người nhìn một chút, ngươi là làm sao đem ta xoa tròn xoa dẹp. Đối mặt Chu Hoành Vũ khiêu chiến, cái kia Kim Điêu tộc trưởng nhất thời nghẹn lời. Lúc cho tới bây giờ, Hoành Vũ Ma Vương đã bị trăm vạn đại quân vây buồn ngủ. Chỉ cần vung tay lên, trăm vạn đại quân xông lên, cho dù Chu Hoành Vũ vốn liền ba đầu sáu tay, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, hắn lại bị Chu Hoành Vũ bắt lấy đầu để câu chuyện, đồng thời thuận thế khiêu chiến hắn. Lúc cho tới bây giờ, hắn đã xuống đài không được, luôn mồm muốn để người ta xoa tròn xoa dẹp. Bây giờ người ta liền muốn nhìn hắn làm sao xoa. Giờ này khắc này, hắn đã không có biện pháp phái những người khác đi lên. Bằng không, yêu tộc các binh sĩ sẽ thấy thế nào hắn? Cùng nói, khoác lác thời điểm, người một cái đỉnh ba cái. Thật muốn ra trận giết địch lúc, để cho chúng ta đi chịu chết đúng không? Yêu tộc cũng là một cái vĩ đại chủng tộc, yêu tộc cũng là một cái thượng võ chủng tộc. Người khoác lác có thể nói mạnh miệng cũng không thành vấn đề, nhưng là ngươi sẽ chỉ khoác lác không thể được. Bình thường thổi ầm ầm, vừa đến xem hư thực liền không thấy bóng dáng người. Vô luận là cái gì cái chủng tộc, đều là nhất bị nhân khinh bỉ. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, tất cả mọi người nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng cái kia Kim Điêu tộc trưởng. Nói thật ra, nếu như là tại băng phôi chiến trường bên trong lời nói, Kim Điêu tộc trưởng tuyệt đối sẽ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Thế nhưng là tại cái này điên đảo ngũ hành giới, hắn là thật không muốn cùng người quyết đấu sinh tử. Ngay tại Kim Điêu tộc trưởng do dự lúc, một đạo to khỏe thanh âm vang lên, muốn khiêu chiến chúng ta tộc trưởng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi muốn đánh, ta đến bồi ngươi. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, một đạo dáng người thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ trong đám người đi ra, lạnh lùng nhìn đối phương liếc một chút. Chu Hoành Vũ khinh thường nói, ngươi tốt nhất làm rõ ràng lại nói tiếp, là các ngươi tộc trưởng tại khiêu chiến ta, không phải ta tại khiêu chiến hắn. Ngoặc kép, mọi thứ đều có cái tới trước tới sau. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Ta tiếp nhận, bất quá muốn tại ta và các ngươi tộc trưởng quyết đấu sau. Ngươi, ta, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Cao ngất kia ra hỏa nhất thời dừng bước. Mọi thứ nhất bất quá một chữ lý. Hôm nay trường hợp này, cũng không phải cái gì tư mật trường hợp. Hiện trường có thể chừng trăm vạn đại quân. Hôm nay tại chỗ, chẳng những có Kim Điêu tộc tộc trưởng, mà lại, bọn hắn đối thủ. Thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Hoành Vũ Ma Vương. Một trận chiến này, tất đem là ghi tên sử sách truyền kỳ chi chiến. Ở cái này chắc chắn tên ghi vào sử sách quan trọng chi chiến bên trong. Tất cả mọi người nhất định phải tuân theo lý pháp cùng đạo đức. Yêu tộc tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào hạ thấp cùng làm bẩn yêu tộc vinh diệu cùng tôn nghiêm. Giờ này khắc này, Hoành Vũ Ma Vương đã bị trăm vạn đại quân vây khốn, có thể nói là mọc cánh khó thoát. Dưới loại tình huống này, nếu như còn muốn thi triển một số không ra gì bỉ ổi vô sỉ thủ đoạn, sẽ chỉ làm thế nhân phỉ nhổ yêu tộc, khinh bỉ yêu tộc. Đây là bất luận cái gì yêu tộc con dân cũng không thể tiếp nhận. Hết chương.